Chiến thần bất bại, chương 671, từng bên chuẩn bị, gocchuyenaudio.com, về phần binh làm thế nào hợp nhất binh đoàn mỗi châu, Đường Thiên không nhúng tay. Đừng thấy trên miệng hắn nắm tất cả cơ hội có thể nắm để cười nhạo binh đại thúc, nhưng đối với phương diện binh đoàn, Đường Thiên thức thời giao tất cả sự vụ cho binh. Nhưng, Đường Thiên cũng có ý nghĩ của bản thân mình. Liên tục mấy chàng chiến tranh, nhất là chàng chiến đấu sau cùng đối phó phù đông quật kia, hắn tự mình tham gia, có càng thể hội sâu sắc. Cái vòng xoáy quang đoàn này chính là kiệt tác khi ý nghĩ hắn chợt lóe, nhưng càng làm cho hắn ấn tượng sâu sắc là sau cùng hắn, Tỉnh Hào và Tiểu Nhị, dẫn mọi người thoát ra hấp lực của vòng xoáy, có thể đào sinh. Hắn nhìn thấy tác dụng cao thủ ở trong chiến tranh, đối với truyền thống binh đoàn, Đường Thiên tự biết không phải sở trường. Nhưng hắn cũng minh bạch cục diện bây giờ cũng không phải một mình binh có thể chống được. Bản thân mình nếu đã là thủ lĩnh của đoàn đội, vậy tự nhiên cần gánh nhiều trách nhiệm hơn. Nếu như tập trung cao thủ vào nữa, ở trong chiến tranh, cũng khả dĩ phát huy tác dụng không nhỏ. Tỉnh Hào, Lăng Húc, Hạc Tiểu Nhị, mỗi người đều có thực lực xuất sắc, bản thân mình còn có thể triệu hồi ma địch. Không, những người này còn chưa đủ, đáng tiếc Châu Nam ngũ tộc thực lực hơi kém một chút, tuy rằng bọn họ cũng là thánh giả, nhưng thực lực so với thánh giả thiên lộ kém xa lắm. Hệ thống vũ kỹ thánh vực thực sự quá thô ráp, nếu như những gia hỏa thánh bộ kia có mặt tại nơi đây thì tốt rồi. Không cần nhiều, chỉ cần 20 người cũng đủ hoành tảo. Đường Thiên lắc lắc đầu, trước khi thông đạo Lam thế giới chưa đả thông, những ý nghĩ này quả không thực tế. Thông đạo Lam thế giới thực không dễ đả thông, phiến Lam Hải mênh mông kia đủ làm người kính nể, đám Đường Thiên có thể thoát ra được vận khí rất lớn. Tuy rằng hiện tại binh đoàn thức tỉnh đã không kém, nhưng cách có thể đả thông hai thế giới chưa tìm ra. Nếu cái ý nghĩ này không hiện thực, Đường Thiên cũng dứt khoát để lại đằng sau. Hiện thời bọn họ bức thiết cần làm là mau chóng đề cao thực lực, một khi Nam Minh bắt đầu thanh trừ hải tặc, hơn nữa đại lượng bí bảo xuất hiện, Quang Minh Châu nhất định biết rõ thiên lộ có người tiến nhập thánh vực. Quang Minh Võ Hội chỉ cần hơi điều tra, liền có thể làm rõ thân phận bọn họ. Cho đến lúc đó, bọn họ phải đối mặt áp lực cực lớn. Quang Minh Châu nhất định sẽ không tiếc tất cả đại giới, phá hủy Thương Châu. Mà thiên lộ đại hùng tỏa cũng sẽ nhận công kích từ Quang Minh Võ Hội. Cường độ công kích này tất nhiên mãnh liệt vô cùng, Quang Minh Võ Hội thậm chí có khả năng mặc kệ Tròm Sư Tử, bất chấp tất cả khởi xướng công kích đối với Đại Hùng Tỏa. Ngược lại thánh vực không cần quá lo lắng, Quang Minh Châu đại quân viễn chinh cũng không phải là chuyện dễ làm. Vô luận như thế nào, nhất định không thể khiến cho Quang Minh Võ Hội thoát ra khỏi vũng bùn chiến tranh với Tròm Sư Tử. Làm gì bây giờ? Đường Thiên nhanh chóng nghĩ đến một biện pháp rất đơn giản, trợ giúp Tròm Sư Tử. Tuy nhiên, Đại Hùng Tọa quan hệ bình thường với Tròm Sư Tử, song phương còn một vài mâu thuẫn nhỏ. Hợp tác sâu rộng cơ hồ không thể nào như vậy, lần này thu mua tiểu đồng bọn Nam Minh gợi ý cho Đường Thiên một vài dẫn dắt. Bí bảo tại thánh vực có thể tiến hóa, một điểm này đã được nghiệm chứng, nếu như bản thân mình trợ giúp Tròm Sư Tử một nhóm bí bảo. gocchuyenaudio.com, cường hóa, đối với Tròm Sư Tử mà nói, chẳng phải như hổ thêm cánh. Mà cái này đối với Đường Thiên mà nói quả thực không cần tốn nhiều sức. Hiện tại hắn đang tìm, làm thế nào khiến cho bí bảo cường hóa tiến giai. Hắn lấy một kiện bí bảo ra, đó chính là một kiện quyền bộ thanh đồng xài lang tỏa. Hắn kích hoạt quyền bộ, chẳng mấy chốc quyền bộ liều mạng mà hấp thu năng lượng, thời gian trôi qua, dần dần quyền bộ thanh đồng sắc nổi lên một tầng ngân quang nhàn nhạt. Nhưng ước chừng hai cái tiếng đồng hồ trôi qua, quyền bộ đình chỉ hấp thu năng lượng. Đường Thiên tỉ mỉ dò xét một phen, phát hiện quyền bộ không tiến giai. Đường Thiên lại lấy mấy món bí bảo khác ra y cách mà làm, hắn tổng cộng thí nghiệm 6 kiện, có 3 kiện hoàn thành tiến giai. Hắn lại thử bí bảo bạch ngân, thử 6 kiện thành công tiến giai hoàng kim bí bảo chỉ có 1 kiện. Dần dần, Đường Thiên tìm ra quy luật nhất định bí bảo có thể tiến giai hay không, có liên quan tới võ hồn bên trong bí bảo. Quan hệ này cũng không phải là đơn thuần võ hồn cường đại hay nhỏ yếu, mà là độ tinh thuần, võ hồn càng tinh thuần, càng dễ dàng tiến giai. Phát hiện này khiến cho Đường Thiên có chút kinh ngạc, trước đây hắn chưa từng quan tâm tới độ tinh thuần của võ hồn bí bảo. Đường Thiên vò đầu bứt tai, võ hồn cường đại hơn còn tương đối dễ dàng, độ tinh thuần tăng lên khiến hắn không tìm nổi đầu mối. Nhưng hắn cũng không suy nghĩ nhiều, hiện tại thời gian khẩn cấp, hắn xuất ra bí bảo chuẩn bị tốt cho Tròm Sư Tử, bắt đầu từng kiện cường hóa. Tình cảnh Phồn Tinh Châu bi thảm, tất cả xảy ra trong khoảng thời gian này tựa như ác mộng. Tướng quân Hector Cơ, Hesky, nghe thấy tin tức Nam Minh thành lập, liền nhiễm bệnh không dậy nổi, những ngày này khí sắc biến đổi theo từng ngày, mọi người đều e rằng đại nạn tướng quân buông xuống, hàng ngày học sinh đến thăm hỏi liên miên không dứt. Nam Minh quật khởi, Phồn Tinh Châu trở thành nhà thua lớn nhất. Những ngày này Dương Tử Thanh cũng già yếu rất nhiều, tóc biến hoa râm, nhưng hắn không rời cương vị công tác. Bởi Nam Minh thành lập kế hoạch mà Hách Tư Cơ, Hesky, định ra, trở thành trò cười lớn nhất. Uy tín châu chủ bây giờ cũng xuống dốc không phanh, ở trong dân chúng cảm nhận tình cảnh phồn tinh châu hiện nay, tất cả đều là có căn nguyên do châu chủ siêu cao thế nặng. Những thế gia quyền quý mất đi đại lượng tài phú, cực kỳ phẫn nộ đối với châu chủ. Được Hải Thân Vương âm thầm dẫn dắt những quý tộc phẫn nộ trắng trợn phê bình châu chủ. Tướng quân Hách Tư Cơ, Hesky, bị bệnh khiến cho quân đội cũng nhanh chóng bị phân hóa, vài vị đoàn trưởng đã minh xác biểu thị phồn tinh châu cần có tân phương hướng. Đối với hơi thở thoi thóp phồn tinh châu bây giờ mà nói, thế cục dung chuyển, không khác độc dược. Vì dẹp loạn lửa giận các thế gia, châu chủ động ly khai bảo tọa thoái vị cho Hải Thân Vương. Dương Tử Thanh kiên trì cũng chính do thế cục như vậy. Trong lòng hắn cực kỳ bi thương, dù cho bây giờ quay đầu lại nhìn, hắn cũng rất khó minh bạch bọn họ rốt cục bắt đầu thua từ nơi nào. Tất cả tựa như nhóm người có lai lịch Thương Châu kia, là một bí ẩn. Bọn họ dự định lấy Thương Châu làm tấm chắn triệt để ngâm nước nóng, bây giờ Phồn Tinh Châu, đã định trước ở dưới bóng râm Nam Minh thật lớn run rẩy cầm cập. Mỗi một bước nhóm người này, đều ngoài dự đoán mọi người như thế, vô pháp dự đoán. Góc truyện audio.com Mà mỗi một bước Phồn Tinh Châu, đều phảng phất rơi vào trong cái bẫy của nhóm người này. Tâm lực Dương Tử Thanh lao lực quá độ, nhưng hắn biết rõ, lúc này lối ra duy nhất của Phồn Tinh Châu đó là gia nhập vào Nam Minh, chỉ có trở thành một phần tử Nam Minh, bọn họ mới có thể chân chính an toàn. Nhưng đề nghị của hắn, bị Hải Thân Vương cầm đầu các quyền quý kịch liệt phản đối và cười nhạo, bọn họ kêu gào cường điệu đoạt lại tất cả thuộc về bọn họ, lần nữa khôi phục Phồn Tinh Châu vinh quang. Dương Tử Thanh ở trong mắt bọn họ, nhát như chuột, nhu nhược vô năng, là nhân vật như sâu mọt vậy. Rất nhiều đồng sự bạn tốt của Dương Tử Thanh, đều kính nhi viễn chi, dường như trên người hắn dính ôn dịch, mọi người tránh cho xa. Dương Tử Thanh rất muốn đập tan cái đầu những gia hỏa kia để nhìn xem, bên trong rốt cuộc là cái gì. Những người này lẽ nào không có nổi một tia lý trí. Bây giờ Phồn Tinh Châu, lấy cái gì cướp lại cái gọi là tất cả trên tay Nam Minh. Kỳ thực Dương Tử Thanh cũng không biết bản thân mình đang kiên trì vì cái gì. Tân Châu chủ phủ không kịp kiến tạo, liền trưng dụng trang viên một vị quý tộc địa phương. Hiện tại, cái tọa trang viên này phòng vệ xâm nghiêm, 10 bước một tốp, 5 bước một trạm canh gác, toàn bộ binh sĩ đều như lâm đại địch. Trong một gian bí thất bí ẩn bên trong trang viên, Hải Thân Vương năm nay 56 tuổi, vóc người có chút phúc hậu, mặt trắng không râu, trên mặt có nét cười hòa ái. Lúc Thiền Nhậm Châu chủ đương chức cơ hồ không có cảm giác hắn tồn tại, thành công khiến cho mọi người mặc kệ sự tồn tại của hắn. Đến khi cơ hội xuất hiện, hắn giống như độc xà ẩn giấu ở trong hắc ám, cho một kích chí mạng. Không đánh mà thắng đoạt được châu chủ vị, thủ đoạn hắn thật khiến người ta khiếp sợ. Lúc này hắn lại đang thưởng thức mỹ nhân trước mặt, ai có thể ngờ tiểu mỹ nhân thiên kiều bách mỹ như thế là một vị thống lĩnh hải tặc. Đề nghị của ngươi rất tuyệt. Lời hắn vĩnh viễn khiến người ta cảm giác như gió nhẹ mùa xuân, dù cho cự tuyệt cũng nghe không thấy nửa điểm chói tai. Nhưng thực lực chúng ta chịu tổn thương quá lớn, chúng ta không phải đối thủ của Nam Minh. Hắn tựa hồ cũng không vì bản thân mình thừa nhận nhỏ yếu mà có chút gì xấu hổ. Nhu phu nhân hơi hơi hạ thấp người, nụ cười tươi trên mặt cũng ôn hòa vô hại. Ngài nói đúng, nếu như chỉ dựa vào Phồn Tinh Châu, đúng là không đủ để cấu thành uy hiếp đối với Nam Minh. Mà nếu như có minh hữu cường đại, tất cả đều có khả năng. Các ngươi tự thân khó bảo toàn. Ánh mắt Hải Thân Vương lợi hại, nụ cười tươi vẫn cứ ôn hòa. Nam Minh sắp tới sẽ bắt đầu thanh trừ hải tặc Nga, ta minh bạch rồi, các ngươi cùng đường rồi. Cùng đường, Nhu phu nhân cười dài nói. Ngài cảm thấy đối với hải tặc mà nói, cái gì mới gọi cùng đường chứ? Dù cho Nam Minh chiếm cứ toàn bộ Nam vực, chúng ta còn có Đông vực để đến. Theo ta được biết Nam Minh muốn chính là, Nam vực là Nam Minh Nam vực A. Ta thật hiếu kỳ Quý Châu có thể đi đâu? Thần sắc Hải Thân Vương bất biến, cười nói. Câu nói này ta nghe rồi, nói không chừng nhân gia muốn nói, toàn bộ thánh vực đều là của Nam Minh. Lời nói đương nhiên tùy tiện nói như thế nào đều có thể. Nhu phu nhân chậm rãi nói. Nhưng chỗ của Nam Minh là ở phía sau lưng Phồn Tinh Châu. Nói thật tình ta rất kỳ quái, vì sao các ngươi đến bây giờ vẫn chưa gia nhập Nam Minh? Sau lại ta minh bạch ai thế đều có. Góc truyện audio.com, thể gia nhập vào Nam Minh, nhưng thân vương ngài không được. Còn người Hải Thân Vương co rút lại như châm, đối phương nói không sai, ai đều có thể gia nhập vào Nam Minh, nhưng hắn không thể nào như vậy. Hắn sở dĩ có thể ngồi trên cái vị trí này, chính là bởi vì hắn lựa chọn những thế gia quyền quý gặp tổn thất kia. Nếu như lúc này hắn lựa chọn gia nhập vào Nam Minh, những người ủng hộ sẽ lần nữa kéo hắn từ trên vị trí hiện tại xuống. Vị trí này hắn ngồi chưa đủ ấm. Phu nhân thực sự là mắt sáng như đuốc. Hải Thân Vương quyết định không vòng vèo. Nghĩ đến phu nhân cũng không phải hải tặc bình thường đâu. Không sai, ta đến từ Quang Minh Châu. Nhu phu nhân ưỡn thẳng ngực giữa trán lộ ra ngạo nghễ. Hải Thân Vương như bị sét đánh, ngơ ngác mà nhìn Nhu phu nhân, hắn nghĩ đối phương nhất định có lai lịch nhưng thế nào cũng chưa từng nghĩ, nàng vậy mà lại đến từ Quang Minh Châu. Thân xa đánh gần, chúng ta cách xa quá, lợi ích chúng ta không có tí nào xung đột, chúng ta có cùng chung địch nhân. Nhu phu nhân thu liễm tiêu ý trên mặt, ánh mắt lợi hại như kiếm. Thương Châu, chỉ cần Thương Châu diệt vong, Nam Minh tựa như quần thú mất đi thủ lĩnh, bọn họ sẽ tự giết lẫn nhau. Chỉ có như vậy, Phồn Tinh Châu mới có khả năng lần nữa quật khởi, hơn nữa Quang Minh Châu chúng ta trợ giúp, Phồn Tinh Châu sẽ cường đại hơn cả trước đây, người biết chúng ta có thể làm được. Mà chúng ta chỉ cần Thương Châu, ngữ khí nàng leng keng, nói năng có khí phách thần tình nàng chắc chắn. Trên mặt Hải Thân Vương âm tình bất định một lúc lâu, hắn lại ngẩng đầu. Các ngươi muốn làm thế nào? Nhu phu nhân nở nụ cười. Cách chương.